sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lần quay tiếp theo, hiệu suất của Vu Tư Gia cao chưa từng có. Dương Khả càng chụp càng tự tin, chị Lương càng cười càng vui vẻ, mấy trợ lý quay phim mặt càng căng thẳng, cẩn thận nhìn trộm Vu Tư Gia. Những người quen anh ấy đều biết rằng, quá trình quay mượt mà, trơn hơn cá trạch như vậy chưa chắc đã là một điều tốt. Mọi thứ phải được hoàn hảo, chú ý đến từng chi tiết nhỏ, ngay cả việc siêu mẫu cũng cần phải có thời gian thích nghi với những người có yêu cầu khắt khe, hiệu quả cao như vậy là khá hiếm. Hứa Nhất Nặc không rõ lắm, cô cảm thấy Vu Tư Gia vừa nắm bắt khoảnh khắc Dương Khả, vừa có thể nói chuyện với cô, thật sự là quá lợi hại, nội tâm điên cuồng sùng bái Boss Vu. Được rồi, buổi chụp hình hôm nay đã kết thúc, Vu Tư Gia đứng thẳng dậy, mỉm cười, cảm ơn mọi người vất vả rồi. Ngay lập tức, mọi người trong studio thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thiết bị va chạm và tiếng vỗ tay cổ vũ đan xen lẫn nhau. Mặc dù tất cả họ đều cảm thấy bầu không khí không giống như những cảnh quay trước đây, nhưng nó liên quan rắm gì đến họ. Thầy Vu tự có ý nghĩ của riêng mình, có thể cho tan làm sớm chính là ông chủ tốt nhất thiên hạ. Thầy Vu, cảm ơn anh hôm nay đã chiếu cố, rất vui được hợp tác với anh. Chị Lương nở nụ cười không thể bắt bẻ, nhiệt tình đi tới bắt tay Vu Tư Gia. Đưa tay không đánh người mặt cười, sau lưng dù có khó chịu thế nào, đối mặt với loại lễ nghi xã giao này, công phu bề ngoài vẫn không thể thiếu. Không hổ là người đại diện của tiểu công chúa, đáng tin cậy hơn nhiều so với loại nhà giàu mới nổi như Châu Phàm. Vu Tư Gia quay lại cười nhạt, nhẹ nhàng nắm tay. Hợp tác vui vẻ, Dương Khả không trở về phòng trang điểm thay quần áo, chị Lương vẫy vẫy tay với nàng, cô ta liền trực tiếp đi tới. Chị Lương, thầy Vu có thể cho chúng tôi xem qua phim hôm nay quay được không? Hứa Nhất Nặc nội tâm bừng tỉnh đại ngộ một tiếng, chẳng trách cô luôn cảm thấy cứ thiếu thiếu bước nào đó. Cô cũng từng chụp ảnh cho các tạp chí thời trang nổi tiếng, việc xem phim sau khi chụp như vậy rất là bình thường, có gì thì còn điều chỉnh kịp thời. Thế nhưng bây giờ, tất cả đã quay xong, mới phát hiện thầy Vu không cho đối phương xem phim. Kết quả là đối phương đưa ra yêu cầu còn phải cẩn thận như vậy, Hứa Nhất Nặc thật hâm mộ. Trong lòng cô như đang bùng ngọn lửa nhỏ sự nghiệp, cũng có một ngày nào đó, cô nhất định có thể nổi tiếng rồi tùy hứng như. Thế, Vu Tư Gia giả bộ sực nhớ ra, kinh ngạc ồ một tiếng. Tôi quên mất, không sao, bây giờ tùy tiện xem một chút. Khi nào phim ra mắt sẽ có người liên hệ với cô. Dương Khả trong lòng không thoải mái, nhưng dưới ánh mắt nhắc nhở của chị Lương cũng không dám phát tác gì, Dương cao nụ cười đặc trưng. Cảm ơn thầy Vu, hôm nay hợp tác rất thuận lợi. Thầy vất vả rồi, lát nữa xuống dưới lầu để tôi mời thầy cốc cà phê. Vu Tư Gia chỉ cười nhưng không nói gì, nhẹ nhàng liếc Hứa Nhất Nặc một cái. Hứa Nhất Nặc lông mày nhướng lên, lập tức sảng khoái nói. Thầy Vu chỉ uống cà phê pha thủ công, nụ cười của Dương Khắc chợt cứng đờ trong giây lát, khóe môi hơi giật giật, muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Nhất Nặc, rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Mấy cái đầu tiến lại gần nhau lật xem phim, chỉ chốc lát sau chị Lương ngẩng đầu nhìn bọn họ, lại cúi đầu xem bộ phim, hình như đang rối rắm cái gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhất Nặc quay đầu nhìn đương sự một cái. Vu Tư Gia đang nhàn nhã đọc bản tin tài chính cuối ngày hôm nay. Thầy Vu, bộ dáng như này có phải là có vẻ hơi nghiêm túc, chị Lương cân nhắc nửa ngày rồi mới chọn được một từ tương đối phù hợp. Vu Tư Gia cũng không ngẩng đầu lên, thế à, Hứa Nhất Nặc tò mò nhìn xung quanh, thấy rõ đoạn phim bọn họ đang lật xem, thiếu chút nữa không kìm được tiếng cười. Nghiêm túc cũng được, nói một câu cứng ngắc xuyên suốt cả bộ cũng không quá đáng. Khả năng bắt sáng và đổ bóng của Vu Tư Gia rất xuất sắc, các khối màu phong phú tạo cảm giác rất vui mắt, phim thành phẩm sau khi chỉnh sửa chắc chắn sẽ càng hoàn mỹ hơn. Đây là tông màu cực phổ biến hiện nay, cũng là phong cách tranh phù thế mà thầy Vu rất thành công, chị Lương cảm thấy chụp không tốt sao? Hứa Nhất Nặc hỏi, chị Lương vội vàng lắc đầu, không, tạo hình rất đẹp, chụp cũng rất tốt. Dương Khả nhíu mày, tôi cảm thấy... Hứa Nhất Nặc nói tiếp, giống như các tác phẩm trước đây của thầy Vu, tạo hiệu ứng mạnh mẽ về không gian và thời gian. Đây nhất định là tác phẩm gần đây nhất có thể thể hiện được 10 phần công lực của thầy Vu. Nói xong còn phi thường nhập tâm vỗ tay, Dương Khả cảm thấy có chỗ nào không ổn. Vu Tư Gia cuối cùng cũng buông điện thoại di động xuống, giống như tinh tế thưởng thức phim một lần, hài lòng gật đầu. Tôi cũng rất hài lòng, hoàn toàn đạt tới kỹ thuật và nghệ thuật tôi muốn. Các trợ lý, vâng, vâng, thầy Vu đang ở trong tình trạng tốt ngày hôm nay. Hứa Nhất Nặc, bộ phim này cũng không cần chỉnh sửa nữa, nhiều hơn một chút hay ít một chút đều phá hỏng bức tranh. Chị Lương, Dương Khả, mẹ kiếp, bọn họ không ngủ, cũng không phải chưa từng chụp qua sàn runway. Chẳng lẽ thẩm mỹ nghệ thuật trong giới thời trang thật sự có thể khác biệt như vậy sao? Nhưng Vu Tư Gia và Hứa Nhất Nặc kẻ sướng người họa, dường như từ lựa chọn chủ đề đến ánh sáng, bối cảnh rồi tạo hình, tông màu đều được khống chế hoàn hảo, còn có chỗ nào có thể không tốt? Đó chỉ có thể là người mẫu chính mình không đủ khí chất mà thôi. Dương Khả bị chặn đến không biết nên nói cái gì, chị Lương chỉ có thể hòa giải nói chờ mong phim thành quả, chỗ phim còn lại cũng không xem liền vội vàng chạy tới điểm thông báo tiếp theo. Hứa Nhất Nặc có thể cảm giác được sự ớn lạnh khi Dương Khả lướt qua, và sau đó là ánh mắt ý tứ không rõ ném từ phía sau. Chờ giọng nói của đoàn đội Dương Khả hoàn toàn biến mất trong thang máy, Vu Tư Gia một tay đút túi, nghiêng đầu hỏi. Tài ăn nói luyện từ đâu ra đấy, không sợ đắc tội Lưu Lượng Hoa à? Hứa Nhất Nặc cười. Sợ cô ấy làm gì? Ha ha, đều là nữ phụ pháo hôi, ngồi ngang hàng, có cái gì đáng sợ? Vu Tư Gia là một cử chỉ ok, được rồi, hôm nay khởi công rất có thu hoạch. Hứa Nhất Nặc, cái gì cơ? Vu Tư Gia, tuy rằng không thể xác định trong công việc có ăn ý hay không, nhưng chuyện mắng người này thật sự là rất ăn ý ngoài sức tưởng tượng. Hứa Nhất Nặc khoa trương khịt mũi một tiếng, sau đó đưa tay. Cảm ơn anh Vu, hợp tác vui vẻ. Vu Tư Gia nở một nụ cười chân thật nhất hôm nay. Mắng rất hay. Nhưng tôi không thích bọn họ là có nguyên nhân. Nguyên nhân của cô là gì? Nguyên nhân, có lẽ là tâm trạng của cô đang rất tệ. Tệ đến mức khi kết thúc công việc, cùng Vu Tư Gia uống cà phê, giảng giải tin tức thị trường vốn, ôn lại thời gian. Cổ áo trắng, kiếp trước cũng không cách nào kéo tâm trạng lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ áo trắng, white collar, chỉ giới nhân viên văn phòng. Công việc nhẹ hơn nhưng lương cao hơn những người lao động chân tay. Họ thường là bác sĩ, luật sư, nhà quản lý, v.v. Từ này bắt nguồn từ những chiếc áo sơ mi với những chiếc cúc trắng mà những người làm nghề trên thường mặc. Nhất là khi về đến nhà lúc lên đèn, Hứa Nhất Nặc vốn tưởng rằng mở cửa lại phải đối mặt với căn phòng trống rỗng tối đen như mực. Không ngờ lúc đẩy cửa đi vào, đèn tường chỗ lối vào đã được bật, ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng con đường về nhà. Hứa Nhất Nặc nhất thời sửng sốt, sau đó cô nghĩ đây nhất định là cậu nhóc kia trước khi đi lo lắng cô trở về quá muộn, vì thế đã để lại ngọn đèn để đường về không còn tối om nữa. Mới còn nhỏ như vậy đã rất biết quan tâm người khác. Hứa Nhất Nặc thu dọn đồ đạc, ngã vào sofa, thở một hơi thật dài. Không biết sau này lớn lên sẽ như nào nữa, lúc nãy đã cùng Vu Tư Gia ăn một đống đồ linh tinh, giờ cũng lười nấu bữa tối, Hứa Nhất Nặc vào phòng tắm. Tắm nước nóng cảm thấy rất thoải mái, tắm trôi đi một ngày mệt mỏi phiền não. Lúc đi ra mới cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, có thể nói chuyện bình thường với người khác. Harry Potter fanfic, sau đó cô gọi điện thoại cho Chu Hy, cảm ơn vì lại nhận sự giúp đỡ của anh ấy một lần nữa và nói rằng hôm nay mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Tôi cũng có giúp được gì đâu ha ha, là do cô thể hiện tốt, chứ không với tinh khí của Vu Ca thì sao chịu thu nhận. Tiếng cười sảng khoái của Chu Hy truyền đến, nghe có vẻ như đang không có lịch trình gì, ở nhà một mình ung dung tự tại. Hứa Nhất Nặc nghĩ đến chuyện vi diệu hôm nay ở studio, liền hỏi. Tiểu Hy Hy, Dương Khả là người như thế nào? Đoàn đội của cô ấy ra sao? Dương Khả, ấy, cô hỏi cô ấy phải làm gì? Hôm nay làm việc cùng cô ấy à? Ừm, tôi tùy tiện hỏi một chút thôi, không tiện nói thì thôi, bỏ qua đề tài này đi. Hứa Nhất Nặc tự kiểm điểm có phải vượt quá giới hạn hay không, dù sao cô cũng tính nửa người trong giới giải trí. Trong giới có nhiều mánh khóe, nghệ sĩ phải cẩn thận từng cử chỉ cũng như hành động đấy là điều cơ bản. Chu Hy ngắt lời cô, ơi, cũng không có gì bất tiện, chỉ là tôi và cô ấy thật sự không quen biết. Dương Khả tuy rằng mới ra mắt không lâu, nhưng tài nguyên hay bối cảnh cũng không phải người như tôi có thể so sánh. Tôi cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường. Không cùng đẳng cấp với cô ấy. Hứa Nhất nặc ngẫm lại thấy cũng đúng, như vậy mới phù hợp cốt truyện của nguyên tác. Chu Hy, nói cho cô biết một tin tốt, chuyện này paparazzi còn chưa biết đâu, tuyệt đối là thông tin đầu tay luôn. Nghe như thế, Hứa Nhất nặc cảm thấy rất hào hứng. Tin tốt gì đấy, tôi đang ngồi trên sofa đây, tin tốt của anh mà không làm tôi sốc mà ngã lăn ra đất thì thật uổng công anh dài dòng như vậy. Chu Hy, hê hê, tôi có thể sắp được làm nam chính đấy. Không đi qua Châu Phàm, đạo diễn từng hợp tác đã nhìn thấy tiềm năng và hào quang của tôi, mới mời tôi 2 ngày trước. Hứa Nhất nặc, hả, đúng là chuyện tốt, chúc mừng, chúc mừng. Đây chính là bước đầu tiên thoát khỏi biển khổ Châu Phàm rồi. Nhưng mà tài nguyên gì đấy? Thấy trên mạng cũng chưa thấy phong thanh gì, để tôi xem thử xem. Nói xong Hứa Nhất nặc mở máy tính đăng nhập Weibo, chuẩn bị thăm dò nhóm fan giang hồ trong giới giải trí. Chu Hy cười to, cũng không sợ hàng xóm gọi cảnh sát. Ha ha, vẫn chưa đâu. Tin tức này vẫn chưa được chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng chưa đồng ý với đạo diễn, ngoài mặt thì vẫn thông qua Châu Phàm, nhưng cũng 8, 9 phần 10 rồi. Đây là bộ phim truyền hình do Diệu Văn tự sản xuất, trước mắt mới xác định được dàn diễn viên, cũng bắt đầu được đổ đầu tư vào rồi. Diệu Văn, hừm, cái tên này nghe quen quen. Hứa Nhất nặc, nhận anh là nam chính sao? Thế nữ chính là ai? Chu Hy, sao cô có thể coi thường bảo bối? Bảo bối đương nhiên chính là nam chính rồi. Nữ chính còn chưa xác định, nhưng sẽ là một tân binh trong nhóm thiếu nữ hoa lệ mới ra mắt. À đấy, tôi cũng chưa xem chương trình này, phải tìm hiểu một chút mới được. Hứa Nhất nặc, lời nói phía sau Hứa Nhất nặc sẽ không nghe vào. Trong đầu cô đã bắt đầu nổ sấm đùng đùng, bên tai đều có tiếng ong ong rất nhỏ. Cô nhớ ra vì sao Diệu Văn lại quen tai rồi. Mẹ nó, không phải là công ty sản xuất thiếu nữ hoa lệ sao, siêu kim chủ ba ba sao? Tại sao trong nguyên tác, tác phẩm đầu tay của nữ chính và nữ chính một bộ phim truyền hình kinh phí siêu khủng lại bị Chu Hy chặn lại? Cái này không khoa học, thế giới này tồn tại người có thể đem sự nghiệp của Triệu Diệp Tinh cắt đứt sao? Hi hi, chạy đi, miệng so với đầu óc còn nhanh hơn một bước. Trong đầu Hứa Nhất nặc còn chưa suy diễn xong vở kịch nào đó, đã buột miệng thốt ra. Chu Hy không hiểu ra sao, chạy cái gì, chạy khỏi Châu Phàm á, vẫn đang chạy đây, tiến độ mới được 10. Hứa Nhất nặc hai má co giật, à thì, hi hi, là đạo diễn chủ động mời cậu, không có ứng cử viên nào khác sao? Chu Hy, không có, đạo diễn nói anh ấy cảm thấy hình tượng của tôi là phù hợp nhất trong giới giải trí hiện nay. Cũng tin tưởng diễn xuất và linh khí của tôi. Đương nhiên kịch bản tôi còn chưa đọc, mấy ngày nữa chờ đàm phán xong với Châu Phàm liền tiếp nhận thử xem. Nghe có vẻ không phải là chặn đứng Triệu Diệp Tinh, vậy tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đường tình yêu của Triệu Diệp Tinh và Tô Tiểu Noãn cứ như vậy lệch lạc cũng không đúng. Hứa Nhất nặc nghĩ trái nghĩ phải, lo lắng Chu Hy sẽ bị hào quang của nhân vật chính làm lu mờ, hàm xúc nói. A ha ha, thật tuyệt vời nha. Tôi thật tò mò nữ chính sẽ là ai, khi nào xác định nữ chính thì anh nhớ nói cho tôi biết đấy nhé. Chu Hy cười ha ha nói, đương nhiên, chắc chắn cô không cần phải đợi đến buổi ra mắt phim đâu, cách chương.